Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, đông không tốt qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu đảo mắt đã vào đông. Lý Thế Dân càng giàu gì, mắt thấy Tần Thiên phải trở về kinh à, hắn hồi kinh sau đó. Mình cái này thiên tử thì phải thực hiện cam kết, cho hắn phong vương, có thể cho hắn phong cái gì vương đâu. Cái gì vương cũng không muốn phong à, chẳng qua là không phong có thể được không? Thiên tử một lời, có thể so với một lời hứa ngàn vàng còn muốn một lời hứa ngàn vàng. Năm nay đầu đông có chút lạnh, Lý Thế Dân ngự thư phòng chẳng qua là điểm một cái lò lửa. Đến lúc xế chiều, lạnh hắn cả người đều phải run lẩy bẩy đứng lên. Đêm đến thời điểm, thành Trường An đột nhiên tuyết rơi xuống. Lúc đầu tuyết cũng không phải rất lớn, rối rít lên cao, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Liền liền Lý Thế Dân cũng không nhịn được đứng ở trước cửa sổ nhìn một hồi. Bất quá, nghĩ đến tuyết rơi nhiều tới, không biết nhiều ít người dân lại phải ai đóng. Lý Thế Dân cũng không có tâm tình đi thưởng tuyết. Nói thật, bọn họ đại đường bây giờ các hạng phúc lợi rất tốt. Một ít sưởi ấm dụng cụ cũng đều phát minh rất nhiều. Bất quá trên đời này, không phải tất cả mọi người đều có cái năng lực kia mua được sưởi ấm thiết bị. Cho nên ở nơi này đại đường, hàng năm bị đông người như cũ có rất nhiều. Chết rét tuy là so năm trước ít rất nhiều, nhưng vậy như cũ có người bị đông cứng chết. Thành Trường An tuy nói ít một chút, nhưng cũng không phải nói tuyệt đối không có. Đêm dần dần khuya, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nghe được toa toa tuyết rơi tiếng. Lý Thế Dân mất ngủ, ổn định phản loạn, giải quyết thổ ti vấn đề. Đây đối với đại đường mà nói là chuyện tốt, có thể giải quyết một cái phiền phức, lại tới một cái phiền phức. Hắn cái này trong lòng làm sao cũng cảm thấy không thoải mái. Tuyết rơi một đêm, Lý Thế Dân không biết là lúc nào ngủ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, tuyết vẫn còn ở hạ, hơn nữa rối rít lên cao, tựa như không dứt ngừng. Tuyết này thật là lớn, tuyết này đúng là thật là lớn, hơn nữa thật không có ngừng tuyệt. Từ ngày đó bắt đầu tuyết rơi bắt đầu, thành Trường An tuyết một mực liên tục xuống 3 ngày mới rốt cục giảm bớt. Mà lúc này thành Trường An tựa như đã bị tuyết rơi nhiều cho hoàn toàn chôn. Toàn bộ thành Trường An trên đường nơi gặp đều là trắng như tuyết, căn bản là không thấy được người. Ở như vậy thời tiết bên trong, không có người muốn đi ra. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Gần đây 2 ngày Kinh Triệu Phủ bên kia đã truyền đến không thiếu tin tức, đều là liên quan tới tai nạn tuyết. Tuyết rơi nhiều đè sụp rất nhiều dân chúng nhà, thậm chí có rất nhiều người dân đều bị tuyết rơi nhiều cho chôn trước chết cóng. Loại chuyện này đã rất nhiều năm không có phát sinh qua. Lý Thế Dân thậm chí cảm thấy loại chuyện này có thể vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Chẳng qua là thiên tai trước mặt, loài người làm nhiều như vậy cố gắng, có lúc lộ vẻ được hết sức ngây thơ và buồn cười. Ông trời muốn phá hủy những thứ này là dễ như trở bàn tay. Đại đường chú tâm làm chuẩn bị nhiều năm các biện pháp, ở một khắc kia căn bản phái không được công dụng. Không có biện pháp, tuyết quá lớn. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, lại có tin tức truyền tới. Thành Nam bên kia, có rất nhiều nhà bị đè sụp, có mười mấy người dân bị đặt ở trong phòng mặt, Kinh Triệu Phủ người đang cấp cứu, bất quá người của bọn hắn tay không thế nào đủ, hơn nữa bọn họ không có dư thừa địa phương tới an trí những cái kia bách tính. Thánh thượng, làm thế nào mới phải à? Cung nhân cũng là sốt ruột, ở nơi này giá rét mùa đông, chán hắn đều đã bốc hơi nóng. Lý Thế Dân sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt tái xanh, ngay sau đó phân phó nói, để cho cẩm vệ cho ta đi hỗ trợ. Còn nữa, kinh thành tất cả trống ra nhà, cũng cho ta tạm thời dùng để an trí người dân. Rất nhiều người có tiền mua nhà nhiều, nhưng bọn họ lại ở không được. Như thế, cũng chỉ có thể trước trưng dụng bọn họ. Đây có điểm không phù hợp quy củ, nhưng cũng là không có biện pháp. Công nhân lĩnh mệnh sau đó không dám chần chờ, vội vàng liền hạ đi sắp xếp. Năm nay mùa đông rất lạnh, lạnh có chút để cho ngoài ý người bình thường. Làm sao thì biết lạnh như vậy đâu. Lúc này, liền một ít điều kiện rất tốt đạt quan hiển quý, cũng cảm thấy lạnh, mà bọn họ cũng cảm thấy lạnh. Dân chúng cuộc sống, sợ là càng không dễ qua đi. Thành trường ăn tuyết rơi nhiều kéo dài 5 ngày, mới rốt cục trời tạnh. Chẳng qua là tuy là trời trong, cái này thành Trường An nhưng là bị thiên tai cho tàn phá một phen. Muốn phải thật tốt khôi phục như cũ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Triều đình đã đem hết khả năng, có thể trợ giúp, vẫn như cũ là số ít người. Không có biện pháp, nhiều người như vậy cần giúp đỡ. Hộ bộ được có tiền mới được à? Triều đình là có tiền, nhưng rất nhiều tiền cũng không tốt lắm động, bởi vì đều đã có an bài. Chàng này tai nạn tuyết, đánh cái triều đình ứng phó không kịp. Bất quá coi như vậy, Lý Thế Dân vậy như cũ để cho người hết sức đi cứu người. Bỏ mặc như thế nào, tuyệt đối không thể để cho dân chúng thương vong tăng thêm. Tuyết ngừng sau đó, những địa phương khác tin tức mới rốt cục lục tục truyền tới. Năm nay, không chỉ có thành Trường An tuyết rất lớn, chính là những địa phương khác cũng xuống liền rất lớn tuyết. Một vài chỗ tai nạn tuyết so thành Trường An nghiêm trọng, mà những chỗ này cứu trợ phương tiện căn bản không cách nào cùng thành Trường An so sánh. Như vậy, bị tai họa người dân có nhiều ít, cũng chỉ có thể tưởng tượng được liền chứ. Mấy ngày sau, thành Trường An bên ngoài cũng đã xuất hiện một nhóm lại một nhóm khó tránh khỏi. Mà ở tới thành Trường An trên đường, đông người chết cách một đoạn đường, là có thể thấy được mấy cái. Loại chuyện này, cho dù là tại đại đường không có lửa lò, không có áo bông dưới tình huống, đều là vô cùng hiếm thấy. Lý Thế Dân và quần thần vội vàng không được, có chút bể đầu sứt chán. Mà ngay tại lúc này, biên ải lại có tin tức truyền tới. Thánh thượng, biên ải cấp báo, Tây Đột Quyết năm nay vậy bị rất lớn tai nạn tuyết. Bọn họ dê bò chết nghiêm trọng, bọn họ gặp phải đói bụng và giá rét. Bọn họ tập kích chúng ta đại đường biên giới, bắt cóc vậy không thiếu người dân, tài vật, Tây Bắc đất dân du mục, từ trong xương đều là tiết lộ ra cường đạo người máy. Một khi bọn họ sinh hoạt không xong, thì biết dương ra bọn họ răng nanh, hướng đại đường tiến hành tập kích. Trước kia Đột Quyết như vậy, Thổ Phiên như vậy, bây giờ Tây Đột Quyết cũng là như vậy. Tên này quan viên đem tình huống sau khi nói xong, trong triều văn võ bá quan nhất thời liền nổi giận đứng lên. To gan, thật là thật lớn mật, lại dám đối với ta đại đường động thủ. Bọn họ Tây Đột Quyết thật lấy là mình bắt đầu cường đại lên liền sao? Thật lấy là bọn họ theo trước khi Đột Quyết đến một cái cấp bậc sao? Cái này Đột Quyết thật là cực kỳ cuồng ngông. Ta nghe nói bọn họ có một cái kêu là cái gì A Sử Na Hạ Lỗ, tự xưng Đột Quyết khả hãn, thống lĩnh liền Đột Quyết 10 họ bộ lạc, thủ hạ có binh mã 150.000. Là lấy mới như vậy tự cho là đúng. Thiệt là 150.000 rất nhiều, rất giỏi lắm sao? Đúng vậy, chính là cái này Tây Đột Quyết thật nên thật tốt gõ bọn họ một phen, lại dám đối với ta đại đường động thủ, tự tìm cái chết, tự tìm cái chết à. Bách quan rất tức giận, nhưng Lý Thế Dân lúc này lại là ngưng nổi lên chân mày. Tây Đột Quyết cuồng ngông sao? Dĩ nhiên là cuồng vọng, bởi vì bọn họ có cuồng vọng vốn. Theo Lý Thế Dân biết, bọn họ Tây Đột Quyết 150.000 binh mã, thật rất cường hãn. Vậy A Sử Na Hạ Lỗ lại là kiêu hùng loại nhân vật à?